Tiểu yêu chi tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 121, kiếm hồn lãnh diễm 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệc Linh Pisces, trung tình đi vào lầu 2 bên trong thư phòng. Hiển nhiên là Lăng Hoàn Vũ cố ý chờ cô. Lúc hắn quay đầu lại, trung tình dễ dàng nhận ra bên trong ánh mắt của hắn ẩn chứa huyết sắc. Lại tái phát, cô có chút kinh ngạc. Nếu cô nhớ không lầm thì từ lần Lăng Hoàn Vũ mất khống chế trong khách sạn đến nay chưa đầy 2 tháng. Hơn nữa, lúc này cũng không bị máu tươi kích thích. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, cứ cách 2 tháng thì nam chủ sẽ lại phát bệnh. Trung tình đột nhiên nhớ tới. Ngay cả tâm phúc của Lăng gia cũng ít người biết tam gia của bọn họ lại mang trên mình quả bom hẹn giờ này. Kết hợp với những gì Lăng Hoàn Vũ nói lúc trước, cô có thể hiểu được đại khái là mỗi khi phát tác, trừ lần bị kích thích lúc trước, thì hầu như toàn bộ thời gian, Lăng Hoàn Vũ đều tự mình nhẫn nhịn vượt qua. Nhớ tới nguồn năng lượng cuồng bạo mà cô cảm nhận được trong lần tiếp xúc ở khách sạn, trung tình không khỏi bội phục, phải có sự nhẫn nhịn lớn đến mức nào mới có thể chịu đựng sự thống khổ như vậy. Cô không nói gì thêm, lập tức đi lên cầm tay Lăng Hoàn Vũ. Cơ thể Lăng Hoàn Vũ rõ ràng hơi cứng đờ một chút. Trung tình nhớ đến trứng sạch sẽ của hắn, lại nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ cũng hòa hoãn không ít. Nhẹ giọng nói, tam gia, tôi biết ngài cảm thấy khó chịu, nhưng chuyện này không còn cách nào khác, ngài phải chịu đựng một chút. Lăng Hoàn Vũ ngẩn ra, giật giật khóe miệng, muốn mở miệng giải thích đây chẳng qua chỉ là phản xạ có điều kiện. Không phải là cảm thấy không thoải mái khi chạm vào cô. Nhưng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của trung tình, lời đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Có kinh nghiệm từ trước, rất nhanh trung tình đã xử lý xong. Đặc biệt là sau khi cô đã tìm được bản thể của mình. Cô thậm chí không cần dẫn nguồn năng lượng đó vào cơ thể của mình, mà trực tiếp truyền hết vào bản thể. Nghe được âm thanh su y gờ sứa y gờ truyền từ phía thanh kiếm, trong lòng trung tình liền biết nó rất vừa lòng với món ăn này. Loại sát khí cuồng bạo này không những không phải là vấn đề đối với xương hàn kiếm, mà ngược lại còn là vật đại bổ khó gặp. Thậm chí trung tình còn nghĩ, nếu không phải có nhiệm vụ trên người, thì dù cho Lăng Hoàn Vũ không có cách dẫn nguồn năng lượng bên trong cơ thể ra ngoài, chỉ cần thanh kiếm này còn ở đây, mọi chuyện không còn là vấn đề. Mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng vẫn có thể giữ vững trạng thái này cả đời. Tốt rồi, vừa mở mắt ra, trung tình lập tức rút tay mình ra khỏi tay Lăng Hoàn Vũ. Lăng Hoàn Vũ nhìn thái độ gấp gáp thậm chí giống như đang tránh rắn rết của cô thì không khỏi khó chịu trong lòng. Trước nay chỉ có tam gia ghét bỏ người khác, còn chưa bao giờ nhìn thấy người khác ghét bỏ tam gia đâu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lăng Hoàn Vũ đột nhiên hỏi. Cô cảm thấy Lăng Trầm như thế nào? Trung tình sửng sốt, cô không hiểu cho lắm ý của nam chủ. Liếc mắt nhìn Lăng Hoàn Vũ một cái, cô cẩn thận nói, Lăng Trầm tâm tư kín đáo, tính tình trầm ổn ôn hòa, lại biết cách đối nhân xử thế, nói chung là một người khá tốt. Mặc dù trung tình cảm thấy tính cách của đối phương một lời khó nói hết, nhưng cũng không thể chê bai thuộc hạ của nam chủ ngay trước mặt hắn. Ấn tượng tốt đến vậy, ánh mắt Lăng Hoàn Vũ thấp thoáng tia buồn bã. Trung tình nhìn bộ dáng trầm mặc của nam chủ, cho rằng đối phương không vui vì bị người khác nắm nhược điểm. Đang định mở miệng tìm cớ rời đi thì nghe giọng nói sâu kín của Lăng Hoàn Vũ. Vậy cô cảm thấy ta thế nào? 25/10/2021. Các bạn khoan hãy ấn vào đường link WordPress và Facebook. Vì mình chỉ tạm để đó thôi, cách chương.